Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, Đại Tông Sư Hàn Cảnh. Đầu ngón tay Thanh Lương, đây là bộ phi yên đặc hữu nhiệt độ cơ thể, như trù đoạn tơ lụa như là bạch ngọc tế trạch, cảm nhận được mạch đập nhảy lên, mang theo một tia có khác hoạt động, Lục Xanh vẻ mặt cứng ngắc. Dần dần trở nên được phong phú. Vèo một tiếng, Lục Xanh quay người dạo bước mà đi. Đi ba bước, đột nhiên bỗng nhiên trở lại. Yên Nhi, chúng ta có hài tử rồi. Ta cũng là hôm nay vận khí thời điểm phát giác trong bụng có dị vật. Nguyên vốn còn muốn vận công bức ra. Chấm ngoặc kép. Cái này mẹ nó cái gì thao tác? Mang thai đều có thể bức ra ngoài thân thể à? Về sau ta tưởng tượng, chúng ta thành thân đã hơn nửa năm, chúng ta lại như thế, tấp nập, cho nên suy đoán có thể là mang thai, còn tốt phu nhân dừng cương trước bờ vực, còn chúng ta mới thai nghén liền có một kiếp, vạn hạnh, ngươi nói nhăng gì đấy? Bộ phi yên hờn dỗi trợn nhìn Lục Xanh liếc mắt, ca, đột nhiên, từng tiếng sáng kêu gọi vang lên. Tiếng nói rơi xuống đất, một thân ảnh như bay yến giống nhau từ ngoài viện trên tường rào lướt qua. Thẳng tắp nhào về phía Lục Xanh, Lục Xanh thân hình thoát một cái, lưu lại một đạo tàn ảnh. Lục Ly thân hình uốn éo, lúc này mới vững vàng rơi xuống đất. Làm gì? Ta rời đi lâu như vậy, ngươi liền không nhớ ta? Nghĩ ngươi cái quỷ, hơn nửa năm đều không có một phong thư tín. Ta nhìn ngươi là vui đến quên cả trời đất, vui đến quên cả trời đất. Có điển cố gì? Một cái vong quốc quân lưu vong tha hương, bản quốc con dân ngày đêm tướng trông mong mà không được về. Hỏi ra, trong cái này vui, không nghĩ thục vậy, cái này điển cố ta thế nào chưa nghe nói qua. Nhiều đọc sách, liền sẽ không như thế mù chữ. Chị dâu, ca lại bắt nạt ta. Ta muốn an ủi, nói răng hai cánh tay hướng bộ phi yên đánh tới. Dừng lại, đừng tới gần tẩu tử ngươi. Tẩu tử ngươi hiện tại quý giá đây. Không thể chạm vào, đường đường thanh loan kiếm tiên. Sao lại không thể chạm vào? Trừ phi, một cái tao bao thanh âm từ ngoài viện vang lên. Thẩm Lăng Đong đưa quạt xếp, nện bước bát tự bước phảng phất đến chính mình nhà. Đệ muội có thai, thật, Lục Ly lập tức khẽ giật mình, trừng mắt brin con mắt nhìn xem bộ phi yên, bên tai hơi đỏ lên, yên lặng nhẹ gật đầu, a, ta muốn làm cô, lão Lục nhà có hậu rồi, không được, ta muốn đi nói cho cha mẹ, yên đính chút, có việc hóa vàng mã là được rồi, còn lại muốn đi một chuyến Tô Châu hay sao? Lục Xanh nói xong, đột nhiên đối với Thẩm Lăng lộ ra một cái âm trầm tiếu dung. Thanh Sơn huynh, tới đúng lúc, tiểu đệ vừa vặn có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Chúng ta ra ngoài nói, nhìn xem Lục Xanh cái nụ cười này. Thẩm Lăng đáy lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lục Xanh, chuyện gì cũng từ từ, nơi này không có ngoại nhân. Ngươi chính mình đi vẫn là ta động thủ. A Ly, cứu ta. Lục Ly ngọ nguậy bờ môi. Cuối cùng vẫn quay mặt chỗ khác lôi kéo bộ phi yên tay hỏi han ân cần. Nhìn như không thấy nhìn xem Thẩm Lăng bị Lục Xanh dẫn theo cổ áo ném ra hậu viện. Vừa mới muốn cùng Thẩm Lăng thương thảo một chút liên quan tới Lục Ly vấn đề. Một đạo cường giả khí cơ đột nhiên xuất hiện. Còn có ai tới? Lục Xanh tiểu tử, lão phu tới rồi, ha ha ha, liễu tiền bối, Lục Xanh buông xuống Thẩm Lăng, nhanh chóng sửa sang lại áo quần một cái thân hình lóe lên đã xuất hiện ở ngoài cửa. Liễu Tống Ba vẫn như cũ đi chân đất, thân mang áo trắng, tóc tai bù xù nhìn như tên ăn mày, nhưng trên lưng cõng vậy đem khoa trương kim quang lóng lánh bảo đao lại mỗi giờ mỗi khắc cao điệu. Tuyên bố đây là cái thổ hào, liễu tiền bối, từ biệt 4 năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ha ha ha, rất tốt, ta liền nói ngươi tiểu tử sẽ giấu áp chế. Năm đó là đạo cảnh, làm thịt Bắc Khảm Hầu thời điểm cũng là đạo cảnh, hiện tại vẫn là đạo cảnh. Tiểu tử ngươi, thật đặc biệt nương để người nhìn không thấu. Liễu tiền bối qua khen, tiểu tử kỳ thật vẫn chưa giấu áp chế. Liễu tiền bối, mời vào trong, tiểu tử ngươi mấy năm gần đây kiếm không ít tiền a. Cái này sơn trang tạo, đều so Tây Lăng Vương phủ còn rộng rãi. Nói thật, nhà ngươi Trúc Ngọc Nhã Cư có cái gì tốt mặt hàng? Cho Tây Lăng Vương phủ cũng đặt mua một bộ. Liễu tiền bối mở miệng, đừng nói một đàng, 10 bộ cũng không có vấn đề gì. Liễu tiền bối hôm nay sao lại tới đây? Chẳng lẽ chỗ nào lại đã xảy ra chuyện gì? Không có không có. Liễu Tống Ba lắc đầu liên tục, ngươi hẳn là cũng thu được Hạo Thiên kiếm môn thiếp mời đi. Nhận được, làm sao? Hàn Cảnh qua đại thọ 80 tuổi còn muốn rộng mời thiên hạ tông sư vì đó cùng một chỗ khánh sinh. Cái này phô trương, có phải là hơi nhiều phải không rồi? Khánh sinh, cái rắm rồi. Liễu Tống Ba thô kệch vung tay lên cười nói. Hàn Cảnh tiền bối đoán chừng ngay cả chính hắn cũng không biết hắn ngày nào sinh nhật. Người thân ở Sở Châu chẳng lẽ không biết. Hàn Cảnh xuất quan ngày, chính là hắn phá cảnh thời điểm. Phá cảnh, siêu phàm chi cảnh, Lục Xanh sắc mặt lập tức nhất biến. Đáy lòng hiếu kỳ cũng nháy mắt bị treo lên. Thần Châu võ lâm, đa số võ lâm nhân sĩ đều chỉ biết là đạo cảnh vì võ đạo đỉnh phong. Cái gọi là đạo cảnh tông sư, cái kia tất nhiên chạy tới đỉnh cao nhất, nếu không phải năm đó Liễu Tống Ba cùng Lục Xanh nói. Chỉ sợ Lục Xanh cũng không biết đạo cảnh phía trên còn có siêu phàm nhập thánh. Đương nhiên, coi như năm đó không biết hiện tại Lục Xanh cũng hẳn phải biết. Dù sao đột phá đạo cảnh về sau, trong cõi U Minh đã cảm giác được mặt trên còn có một cảnh giới treo tại giữa trời. Đúng vậy a, cái này Hàn Cảnh quả thực là cao minh, cả đời này cơ hồ không chút đi ra Hạo Thiên kiếm môn. Nếu như nói lão phu là cái võ si, cái kia Hàn Cảnh liền tuyệt đối là võ si bên trong võ si. Ngươi có thể tưởng tượng một cái sống 80 tuổi người cả đời này đều có đi ra gia môn mấy lần, một đời 80 năm lại có gần 50 năm tại bế quan tu luyện. Phần này nghị lực, phần này cuồng nhiệt, ta là phục tức giận. Đã sớm nghe nói Hàn Cảnh tiền bối là 40 năm trước võ lâm thứ nhất tông sư, nhưng ta tới Sở Châu nhanh 4 năm, nghe được hắn nghe đồn vẫn là lác đác không có mấy. Vốn cho là hắn là cái cực độ điệu thấp người, lại không nghĩ phá cảnh ngày lại muốn rộng phát anh hùng thiếp để nhiều người như vậy nhìn hắn đắc. Đạo a, rộng phát anh hùng thiếp khả năng cũng không phải là hắn bản ý. Thẩm Lăng Đong đưa quạt xếp lại một lần nữa từ nội viện đi tới. Nói đến, Hàn Cảnh mặc dù kế nhiệm trưởng môn đã nhanh 50 năm, nhưng hắn cơ hồ chưa hề quản lý qua Hạo Thiên kiếm môn. Hạo Thiên kiếm môn vẫn luôn là Lý Hạo Nhiên tại quản lý. Nghĩ đến cái này rộng mời thiên hạ tông sư đến xem lễ chủ ý, là Lý Hạo Nhiên ra. Người này, nói tới chỗ này, Thẩm Lăng dừng lại lời nói lắc đầu. Làm sao, người lần này tới cũng là nhận được mời? Không tệ, Thẩm Lăng trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu không phải lão đầu tử không phải buộc ta đến Sở Châu, ngươi cho rằng ta nghĩ đến a? Tại Ngô Châu, có trời mới biết ta qua cỡ nào khoái hoạt. Nháy mắt, Thẩm Lăng cảm giác được một cỗ nồng đậm sát ý ở gáy ở giữa vừa đi vừa về phiêu đáng. Cỡ nào khoái hoạt, Lục Xanh trong mắt Hàn mang chớp động. Đến một bước nào rồi? Ngươi ánh mắt gì? Ta Thẩm Lăng là cái loại người này a? Tuyệt đối là, nói, đến một bước nào rồi? Phát hồ tình, dừng hồ lễ, ta Thẩm Lăng cũng không phải. Bang, liền dắt cái tay, cái khác ta không dám nàng cũng không muốn a. Nhìn xem Thẩm Lăng chân thành tha thiết ánh mắt, Lục Xanh tạm thời tin. Tiệc tối phía trên, kim ngọc mãn đường, khó được trong nhà khách tới. Lục xanh mạng phòng bếp xếp đặt buổi tiệc, dao bôi cạn ly, đồ ăn qua ngũ vị. Lục xanh chậm rãi đặt cốc rượu xuống. Thẩm Lăng, lần trước ta hỏi ngươi sự tình, ngươi làm sao nhỏ nửa năm đều không có hồi tin? Có phải hay không quên rồi? Chưa, nhưng không muốn nói. Thẩm Lăng đột nhiên lộ ra cực kỳ ánh mắt phức tạp. Trong đôi mắt, phảng phất thấu qua dòng sông thời gian. Nhưng lần này, chỉ sợ không thể không muốn nói nữa. Vì sao? Người kia rất có thể gây sự. Thẳng thắn nói cho ngươi. Hắn có bản lĩnh cứ như vậy một mực trốn đông trốn tây. Một khi bị ta bắt tới, ta tất giết hắn. Lục xanh lời nói này rất chân thành. Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng xác thực tin Lục xanh nói lời. Mà lại, nói giết hắn tuyệt đối có thể giết hắn. Lục xanh có cái này tự tin, cũng có thực lực này. Ai vậy? Lục Ly hiếu kỳ phá vỡ yên lặng. Là hắn. Liễu Tống Ba nhẹ nhàng đặt cốc rượu xuống, con mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lăng hỏi. Thẩm Lăng sắc mặt biến huyễn, than khẽ lắc đầu. Làm sao? Lục xanh, hắn kiếm chuyện rồi. Từ ta đến Sở Châu bắt đầu, hắn liền không có yên tĩnh qua. Còn nhớ rõ năm ngoái Sở Châu nạn châu chấu a, hắn làm. Gần nhất Sở Châu võ lâm dung chuyển, hắn làm. Như thế tính toán ra, không tính nạn châu chấu lúc này, liền năm nay đầu xuân đến nay, bởi vì hắn mà chết người, Sở Châu đã nhanh 3 vạn. Đây là ta có thể trực tiếp nắm giữ nhân số. Nếu để cho ta biết, Bá Thiên Môn phía sau cũng là hắn. Ha ha ha, 5 vạn đặt cơ sở. Dạng này người, ta quyết không thể để hắn còn sống rời đi Sở Châu. Cái này, liền có chút quá mức. Lục Ly cũng cảm giác thêm hào khí không thích hợp. Tựa hồ còn cùng Thẩm Lăng có rất sâu quan hệ. Không biết đánh như thế nào phá yên lặng. Đành phải hoạt bát nói một câu. Vẫn là đừng nói cái này. Các người một mực nói Hàn Cảnh cái gì? Ta vì cái gì chưa nghe nói qua người này? Hạo Thiên Kiếm Môn Lý Hạo Nhiên tên tuổi rất vang. Nhưng cái này Hàn Cảnh, tựa hồ tại Lý Hạo Nhiên phía trên a. Bị Lục Ly như thế quấy dày một cái, bầu không khí cũng nháy mắt làm tan. Lục xanh bưng cốc rượu lên đối với Thẩm Lăng. Không sao, ta từ không làm khó dễ huynh đệ. Chờ ngươi nghĩ lúc nói tự nhiên sẽ nói. Tạ ơn, đi một cái, tiểu nha đầu. Các ngươi thế hệ này người là chưa nghe nói qua Hàn Cảnh. Nhưng Liễu Thúc một đời kia người, thế nhưng là nghe Hàn Cảnh truyền thuyết lớn lên. Hàn Cảnh xuất sinh Sở Châu, bất quá là một cái bình thường nông hộ nhà. Nhưng hắn thuở nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, giống như ca của ngươi có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. 7 tuổi thời điểm phá lệ bái nhập Hạo Thiên Kiếm Môn. Lúc 12 tuổi đã là hậu thiên thất trọng cảnh cao thủ. 14 tuổi đột phá tiên thiên. Cũng tại năm đó bị tiền nhiệm trưởng môn thu làm đệ tử thân truyền. Lúc 22 tuổi đã là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, bưng vì nhất thời thiên kiêu. A, thật lợi hại, bất quá cũng không có như vậy thần a. Ta 16 tuổi đột phá tiên thiên, chị dâu 21 tuổi cũng đã là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Mặc dù Hàn Cảnh cái tốc độ này rất kinh diễm, nhưng trong giang hồ loại tốc độ này thiên tài vẫn là không ít. Tẩu tử ngươi cùng ca của ngươi, loại người này không thể xem như so sánh. Bọn hắn đều là đặc thù nhân vật. Từ xưa đến nay, 20 tuổi đột phá đạo cảnh cũng không có mấy người. Hàn Cảnh cảnh giới cùng ca của ngươi còn có Thanh Loan kiếm tiên so ra xác thực không tính ưu tú. Nhưng ngươi đừng quên, hai người này nhìn chung không cổ kim cũng tìm không thấy 5 cái có thể sánh vai. Hàn Cảnh có thể có tiến độ này, tại năm đó xác thực nhất thời có 102, mà lại nhìn chung cổ kim, đột phá đạo cảnh nhân vật nhiều ít đều là mượn nhờ ngoại lực. Hoặc là lấy chiến dưỡng chiến, hoặc là bế tử quan, hoặc là có cơ duyên gì, mượn nhờ ngoại lực đột phá, cố nhiên dễ dàng một chút, nhưng căn cơ ít nhiều có chút dao động. Mà Hàn Cảnh, xác thực dựa vào chính mình lĩnh ngộ, sinh sinh đạp phá đạo cảnh, thử hỏi thiên hạ cảnh cao thủ, chiến tích như Hàn Cảnh ít như vậy, cũng hẳn là phần độc nhất. Hắn ngẫu nhiên cùng đồng minh luận bàn, về sau liền lại không chủ động cùng người giao thủ. Tại 40 tuổi đột phá đạo cảnh về sau, truyền thuyết của hắn mới chính thức huy hoàng. Khi đó, đạo cảnh tông sư còn rất có khuynh hướng lấy chiến dưỡng chiến. Chiến bên trong đột phá, thiên hạ lại thêm một cái đạo cảnh cao thủ, tự nhiên là khiến người hưng phấn không thôi. Rất nhanh, liền có người tới cửa khiêu khích. Người có thể tưởng tượng, một cái vừa mới đột phá đạo cảnh người, lại đem một cái tại tông sư chi cảnh dậm chân 10 năm già một đời tông sư làm cho kém chút xấu hổ. Giận dữ tự sát hình tượng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ